Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 109, tự nhiên vui sướng, khang thành động đất lúc sau, toàn tuấn tài bởi vì thao tác yêu vương lệnh hao tổn quá lớn. Tu dưỡng hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục một ít tinh thần. Khôi phục lúc sau hắn không rảnh lo xử lý yêu tộc nội vụ. Liền lại muốn cùng bát yêu sư hiệp hội tổng hội tiến bộ hành hội mặt. Bát yêu sư hiệp hội hội trưởng Dễ Tuần tự mình tới một chuyến khang thành. Mục đích của hắn là muốn đích thân gặp một lần phàn thần. Hỏi một câu lần này địa cầu đại biến nguyên nhân. Nhưng là đương hắn tiến vào yêu tộc tổng bộ. Phát hiện tiếp kiến người của hắn là toàn tuấn tài lúc sau. Lập tức liền có một loại dự cảm bất hảo. Yêu vương đâu? Dễ Tuần hỏi. Ta chính là toàn tuấn tài lạnh lùng trả lời. Trên mặt không còn có phía trước gặp người ba phần cười khách khí bộ dáng. Ngươi là yêu vương, kia phàn thần đâu, ngươi muốn biết, đối phương không hỏi còn hảo. Vừa hỏi toàn tuấn tài mặt liền có chút banh không được. Dễ Tuần thấy toàn tuấn tài ngữ khí không đúng. Tưởng đối phương tự trách mình hỏi thăm yêu tộc bên trong sự tình. Vì thế không hảo tiếp tục hỏi lại, chỉ là nói. Ta lần này lại đây, chủ yếu là tưởng thỉnh giáo yêu tộc, vì sao địa cầu sẽ bỗng nhiên phát sinh đại biến, ngươi muốn biết. Hảo, ta vừa lúc tưởng nói cho các ngươi, toàn tuấn tài hung hăng một phách cái bàn. Khi thế bức người nhìn phía Dễ Tuần, cả giận nói, bởi vì, đại nhân bị các ngươi nhân loại hại chết. Cái gì, không có khả năng, Dễ Tuần theo bản năng phản bác nói. Phàn thần là ai? Phàn thần là yêu vương, hắn sao có thể tùy tùy tiện tiện bị nhân loại hại chết. 500 năm tới, đại nhân không ngừng cải thiện địa cầu hoàn cảnh, hắn khoảnh tẫn sở hữu tu vi, với các ngươi nhân loại tu hảo, dẫn dắt yêu tộc chữa trị bị các ngươi nhân loại phá hư hoàn cảnh. Nhưng là các ngươi nhân loại đâu? Không ngừng khai thác, chặt cây, ô nhiễm, mặc kệ chúng ta yêu tộc cỡ nào nỗ lực. Vĩnh viễn đều không đuổi kịp các ngươi nhân loại phá hư tốc độ. Cứ như vậy các ngươi còn không thỏa mãn. Các ngươi còn đang suy nghĩ pháp lớn hơn nữa trình độ phá hư hoàn cảnh. Nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. Đuổi bắt săn giết hoang dại động vật. Cuối cùng các ngươi tự thực hậu quả xấu bị virus cảm nhiễm. Còn yêu cầu chúng ta yêu tộc cho các ngươi khống chế virus. Các ngươi từ đâu ra như vậy đại mạt? Dễ Tuần ở toàn tuấn tài tức giận mắng dưới trắng mặt. Lại một câu đều phản bác không ra. Hắn cũng là nhân loại. Đứng ở nhân loại lập trường thượng. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình. Nhân loại phát triển là tự nhiên quy luật. Mỗi một lần đối mặt thiên tai. Chỉ cần là yêu tộc có năng lực hỗ trợ thời điểm. Hắn luôn là sẽ tưởng tận các loại biện pháp làm yêu tộc hỗ trợ. Bởi vì, ở vô số người mệnh phía trước. Nói cái gì yêu cầu đều là bất đắc dĩ. Loại này yêu cầu đề nhiều. Chính hắn cũng liền không có cảm giác. Bọn họ đứng ở đạo đức đỉnh điểm. Phảng phất yêu tộc nếu là không đáp ứng hỗ trợ. Đó chính là với nhân loại là địch. Nếu là yêu tộc gặp phải đại kiếp nạn. Chúng ta bắt yêu sư hiệp hội. Cũng sẽ ra mặt trợ giúp yêu tộc Dễ Tuần ấp úng nửa ngày. Chỉ có thể bài trừ tới như vậy một câu. Chúng ta yêu tộc kiếp nạn, chính là các ngươi nhân loại. Kia, chúng ta nên làm như thế nào? Dễ Tuần biết, lúc này không phải cùng yêu tộc tranh luận ai đúng ai sai thời cơ. Một hồi phát tiết, toàn tuấn tài kích động cảm xúc bình phục không ít. Lần này địa cầu đại biến, là tự nhiên ở tự cứu. Đường tự nhiên cảm thấy địa cầu hoàn cảnh về tới nàng tán thành nông nỗi. Tai họa mới có thể đình chỉ. Đối mặt tự nhiên, chúng ta yêu tộc cũng không có thể ra sức, lần này chính là tưởng giúp, cũng không giúp được các ngươi. Dễ Tuần biết toàn tuấn tài không có lừa hắn. Một cổ thật sâu cảm giác vô lực áp hắn không thở nổi. Cũng làm hắn tuyệt vọng, đây là tự nhiên cơn giận, là nhân loại tự thực hậu quả xấu. Tự nhiên giận giữ tiếng kêu than dậy trời đất, nói đến buồn cười. Quá vãng vô số lần thỉnh cầu yêu tộc hỗ trợ khi cứu người. Còn chưa kịp mấy ngày nay mất đi số lẻ. Nếu là hắn sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước đâu. Dễ Thuần chỉ cảm thấy chính mình một chút già rồi rất nhiều. Hắn từ trong lòng cảm thấy lúc này đây là nhân loại chính mình xứng đáng. Nhưng là làm nhân loại, hắn lại không thể như vậy mặc kệ, cho nên cũng chỉ có thể cứu nhiều ít tính nhiều ít. Yêu vương, ta đại biểu nhân tộc, hướng yêu tộc tạ lỗi. Nếu là lần này đại tai sau, lão hủ còn có thể tồn tại, chắc chắn hoàn thành cùng trước yêu vương ước định, nói xong. Cũng không đợi Toàn Tuấn Tài hồi phục, Dễ Thuần tự giác rời đi yêu tộc tổng bộ. Lúc này đây, hắn lại không mặt mũi cầu yêu tộc hỗ trợ. Toàn Tuấn Tài ngã ngồi ở đài cao ghế trên, không tiếng động cười nhạo, tạ lỗi, các ngươi nhân tộc xin lỗi nhất không đáng giá tiền, đại nhân. Phi Trần đã trở lại, sau một lát, đại môn bị gõ vang, Lý Trường Minh tiến vào hội báo, làm hắn tiến vào theo Toàn Tuấn Tài dứt lời. Một cái toàn thân bạch khi nam tử từ ngoài cửa tiến vào. Hắn đầu tiên là dựa theo yêu tộc lễ nghi bài kiến tân yêu vương. Theo sau mới cầm mấy thứ đồ vật đưa đến Toàn Tuấn Tài trước mặt. Đại nhân, đây là trước một vị đại nhân lưu lại đồ vật, cái này bạch khi nam tử là một con bạch hạc tinh. Phía trước chính là hắn cấp phàn thần đưa đi cây tùng miêu. Phàn thần trầm miên lúc sau cũng là hắn phát hiện mễ uyển. Cuối cùng đem người đưa đi bệnh viện, Toàn Tuấn Tài nhìn bạch hạc trong tay đồ vật, duỗi tay nhận lấy. Đó là đại nhân di động cùng đại nhân hàng năm đeo một khối đồng hồ. Cũng chỉ có này đó sao? Mễ đại sư ở phía trước một vị đại nhân trầm miên lúc sau hôn mê bất tỉnh. Bị ta đưa đi bệnh viện, bạch hạc đáp. Bệnh viện, quả nhiên, đại nhân vẫn là không bỏ được đem mễ đại sư mang đi. Toàn Tuấn Tài cũng không ngoài ý muốn. Thông chi Ninh Thành bên kia. Làm cho bọn họ nhiều chú ý một chút mễ đại sư an toàn. Nếu đại nhân muốn cho nàng tồn tại, chúng ta liền phải bảo vệ tốt nàng, đại nhân. Đối với loại này là lơi ong bướm nữ nhân, ta cảm thấy chúng ta đại nhưng không cần. Bạch Hạc Tinh mặt lộ vẻ chán ghét, nói thẳng phản đối nói. Toàn Tuấn Tài kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Hạc, mễ đại sư là duy nhất một cái có thể chữa khỏi yêu độc bắt yêu sư. Hơn nữa gần nhất này mấy tháng, mễ đại sư còn ở mở rộng nàng trị liệu thuật, làm yêu tộc tương lai có một mảnh rất tốt tiền cảnh. Bởi vì nguyên nhân này, yêu tộc bên trong, đối với mễ đại sư trở thành tương lai yêu vương phu nhân sự tình cũng không phản đối. Hiện giờ thấy Bạch Hạc phản ứng như thế to lớn, Toàn Tuấn Tài cho rằng đối phương là ghét bỏ mễ uyển không có đi cùng đại nhân cùng nhau ngủ say. Vì thế khuyên nhủ, lưu lại nàng là đại nhân quyết định, chỉ cần là đại nhân quyết định. Như vậy yêu tộc nhất định vô điều kiện duy trì. Ta nói không phải cái này, Bạch Hạc Tinh mấy độ muốn nói lại thôi. Có cái gì liền nói, Toàn Tuấn Tài không thể gặp Bạch Hạc ấp a ấp úng bộ dáng. Đại nhân, buổi sáng thời điểm ta đem mễ đại sư đưa đi bệnh viện. Ở bệnh viện làm một cái kiểm tra, bọn họ nói. Bạch Hạc thật sự là khó có thể mở miệng, nói cái gì, Bạch Hạc khẽ cắn môi, hắc mặt nói, cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, nàng mang thai, cái gì, Toàn Tuấn Tài dọa tay run lên, không có thể cầm chắc đồ vật, tinh xảo đồng hồ chạm vào một tiếng nện ở trên mặt đất. Xinh đẹp mặt đồng hồ bởi vậy để lại một đạo thật sâu hoa ngân. Ngài không nghe lầm, nàng mang thai, Bạch Hạc Tinh phẫn nộ nói. Chúng ta yêu tộc, cửu giai trở lên đại yêu cũng đã không thể lưu lại hậu đại. Huống chi là đại nhân như vậy tồn tại, nữ nhân này rõ ràng chính là, Bạch Hạc Tinh như thế nào cũng là nói không nên lời nhà mình đại nhân bị mang nón xanh sự tình. Thật sự là quá khó có thể mở miệng, mễ đại sư mang thai, bởi vì lần trước virus sự tình, Toàn Tuấn Tài tuy rằng trong lòng đối mễ uyển cũng có một ít khúc mắc. Nhưng là mễ uyển làm người Toàn Tuấn Tài vẫn là hiểu biết. Muốn nói mễ uyển cấp nhà mình đại nhân mang nón xanh hắn là không tin. Nhưng là yêu tộc con nối dõi gian nan, lịch đại yêu vương cơ hồ đều không có hậu đại, huống chi đại nhân là thế gian độc nhất vô nhị kiến mộc. Cũng không có khả năng lại trường ra đệ nhị khỏa kiến mộc tới a. Từ từ, Lịch đại yêu vương không có hậu đại không đại biểu về sau yêu vương cũng sẽ không có hậu đại. Hơn nữa cũng không phải cửu giai trở lên đại yêu liền sẽ không có hậu đại. Chính mình tỷ tỷ còn không phải là cửu giai đại yêu. Nàng không phải sinh tiểu thụy. Đúng rồi, tiểu thụy là nửa yêu. Phụ thân hắn là nhân loại. Mễ đại sư cũng là nhân loại. Cho nên cường đại yêu tộc không phải không thể có hậu đại. Mà là cần thiết muốn cùng nhân loại kết hợp mới có thể có hậu đại. Còn có ban ngày kia chàng gió ấm. Bồng ngôn nói đó là tự nhiên nguyên bản ý thức. Đó là một hồi chứa đầy vui sướng phong. Nếu kia thật là đến từ chính tự nhiên vui sướng. Kia tự nhiên ở cao hứng cái gì? Chẳng lẽ là ở vì tháng thiếu mộc sinh ra mà cao hứng? Càng nghĩ càng cảm thấy đối. Toàn Tuấn Tài kích động cả người đều đang run rẩy. Hắn móc di động ra. Giải hai lần khóa mới đem điện thoại mở ra. Sau đó bắt thông Mễ Uyển điện thoại. Kỳ, Mễ Uyển thanh âm bình tĩnh mà nhu hòa. Mễ đại sư, hài tử là đại nhân sao? Toàn Tuấn Tài gấp không chờ nổi hỏi. Toàn Tuấn Tài, người muốn chết sao? Mễ Uyển nguyên bản bình tĩnh thanh âm đột nhiên biến hung hoành lên. Ngươi tin hay không lão nương hiện tại liền tới đây chém ngươi, này nói cái gì? Không phải phàn thần, nàng một người hoài thượng sao? Mễ đại sư, ta đây liền làm người qua đi tiếp ngươi. Không, ta tự mình đi, ta hiện tại liền tới đây. Ngươi cần thiết hồi Khang Thành, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Toàn Tuấn Tài cao hứng nói năng lộn xộn lên. Không cần, ta đã ở sân bay, Mễ Uyển uy hiếp nói. Lời nói mới rồi ta nhớ kỹ. Chờ phàn thần đã trở lại, ta làm hắn thu thập ngươi, đại nhân còn sẽ trở về. Toàn Tuấn Tài không thể tin tưởng nói. Sẽ, hắn đáp ứng quá ta, điện thoại kia đầu có người thúc giục Mễ Uyển đăng ký. Hai người không có nhiều lưu liền treo điện thoại. Mừng rỡ như điên Toàn Tuấn Tài nhìn trợn mắt há hốc mồm Bạch Hạc Tinh. Nổi giận mắng, thất thần làm gì, còn không đi sân bay tiếp người. Đại nhân hài tử cần thiết tiếp hồi chúng ta yêu tộc 2 tiếng rưỡi sau. Toàn Tuấn Tài mang theo Bạch Hạc Tinh ở sân bay xuất khẩu chờ tới rồi Mễ Uyển. Bất quá lại không có thể như nguyện đem Mễ Uyển tiếp hồi yêu tộc tổng bộ. Mễ Uyển vẫn là đi theo Diệp Thúc trở về chính mình ra. Toàn Tuấn Tài đành phải tự mình hộ tống. Mễ đại sư, ngài yên tâm, Khang Thành ta sẽ bảo vệ cho, liền tính là vì đại nhân hài tử. Hắn cũng tuyệt không sẽ làm Khang Thành xảy ra chuyện. Cảm ơn, Mễ Uyển nói lời cảm tạ. Đến nỗi mặt khác thành thị, Toàn Tuấn Tài trần chờ một chút. Nói, ta chỉ có thể làm hết sức, không cần quá phận cố kỵ ta. Mễ Uyển biết Toàn Tuấn Tài những lời. Này là nhìn nàng mặt mũi. Vì thế lắc lắc đầu. Nói, trước kia, ta tổng cảm thấy chính mình là nhân loại. Chẳng sợ nhân loại làm rất nhiều sai sự. Ta luôn là muốn tận lực cứu một cứu. Nhưng là hiện tại ta đã biết, ta sở làm hết thảy đều chỉ là ở trì hoãn tai nạn buông xuống mà thôi. Vô luận ta làm cái gì, nhân loại nếu không thể chân chính ý thức được chính mình sai lầm. Tận thế luôn là sẽ đến, chỉ có đem bọc mủ chọn phá, miệng vết thương mới có thể chân chính khép lại. Mà càng sớm chọn phá, miệng vết thương mới có thể càng nhỏ, ngươi. Toàn Tuấn Tài không nghĩ tới Mễ Uyển sẽ nói như thế. Một chút ngơ ngẩn, các người yêu tộc là tự nhiên tinh linh. Lúc này đây đại tai lúc sau, địa cầu còn cần các ngươi chữa trị. Cho nên các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình. Liền tính là ở tạo phúc nhân loại, Mễ Uyển nhìn Toàn Tuấn Tài kinh ngạc bộ dáng. Cười nói, có phải hay không thực kinh ngạc ta sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Toàn Tuấn Tài xác thật thực kinh ngạc, ta nguyên bản cho rằng, chính mình sống không đến hôm nay, nàng là tính toán cùng phàn thần cùng nhau ngủ say. Chết đều đã chết, ai còn quản người sống sự tình, cứ việc nàng lại còn sống, lại không có mặt yêu cầu yêu tộc vô tư trợ giúp nhân loại. Nàng trước sau 2 đời, một đời vì nhân tộc hy sinh tông môn cùng chính mình sinh mệnh. Một đời vì nhân tộc thương tổn chính mình yêu nhất yêu. Mới vừa rồi minh bạch một đạo lý, bảo hộ địa cầu, bảo hộ nhân loại, dựa vào không phải cá nhân hoặc là yêu tộc trả giá. mà là trên địa cầu mỗi một cái sinh linh, mỗi người loại. Toàn Tuấn Tài rời đi sau, Mễ Uyển về phòng nghỉ ngơi. Mang thai sau nàng thân thể biến dị thường suy yếu, nàng linh lực khôi phục tốc độ cũng không bằng từ trước. Hơn nữa thường thường chỉ khôi phục một chút linh lực liền sẽ bị trong bụng hài tử toàn bộ hấp thu. Đi, mới như vậy điểm đại liền như vậy có thể ăn, là bởi vì ba ba không ở bên người sao? Mễ Uyển Hoa ở trên giường, vuốt bụng cùng bên trong hài tử đối thoại, cũng là, ngươi là nửa yêu, sẽ hấp thu ta linh lực, tự nhiên cũng yêu cầu yêu lực tầm bổ, bất quá hiện tại mụ mụ cũng không có cách nào. Chỉ có thể nỗ lực cung cấp linh lực cho ngươi, ngươi muốn chính mình học được hấp thu yêu lực, chính mình lớn lên có biết hay không, Mễ Uyển bá đạo yêu cầu chính mình hài tử. Bằng không ngươi liền đem ngươi ba ba tìm ra, làm hắn cho ngươi giáo huấn yêu lực, hắn nếu là không tới, chỉ có thể chờ ngươi sau khi sinh, mụ mụ lại đi tìm hắn, giúp ngươi tấu hắn, nhắc mãi. Mễ Uyển bất chi bất giác đã ngủ, mà ở nàng ngủ say lúc sau, một đoàn màu xanh lục quang điểm từ Mễ Uyển trong bụng phiêu ra. Theo một sợi ngoài cửa sổ thổi nhập phong, phiêu hướng về phía trong thiên địa thần bí nhất một chỗ địa vực. Nơi đó có một cây tre trời cự mộc, an tĩnh đứng sừng sững ở thiên địa chi gian. Tác giả có lời muốn nói. Tháng thiếu mộc, theo ta mẹ cái dạng này, ta khẳng định trường không lớn, vẫn là đi tìm ba ba đi. Con cua, vốn dĩ tính toán hôm nay viết đến kết thúc, vẫn là không viết đến. Phỏng chừng mai kia kết thúc đi. Hết chương.